Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Vé vào cửa. Chương 551. Vé vào cửa trạm trung chuyển. Nhân viên công tác nhận được đinh chúc hai tấm bản đồ, lộ ra hết sức kinh ngạc, đặc biệt là cái kia trương cực địa thành thị địa đồ. Phía trên vẽ rất là kỹ càng. Mặc dù trung cấp vẽ bản đồ thuật còn không có cách nào làm được cực độ tinh xảo trình độ, nhưng là hiện tại trình độ này đã phi thường khó được. Nhân viên công tác cùng đinh chúc một phen cò kè mặc cả về sau, dùng 20.000 vàng giá cả trực tiếp đem hai tấm bản đồ cho mua đứt. Đối với cái giá tiền này, đinh chúc có thể nói là tương đương hài lòng. Nhìn lấy mình bởi vì học tập kỹ năng hai cấp tốc nghẹn xuống dưới bao bao lại một lần khôi phục phình lên trạng thái, cái này khiến trong lòng của nàng kia xác thực cảm giác an toàn lại một lần nữa trở về. Đáng tiếc a, nhìn xem đinh chúc đã đi ra trạm trung chuyển cửa, vừa mới tiếp đãi đinh chúc nhân viên công tác nhìn trong tay hai tấm bản đồ phát ra dạng này cảm khái, vì cái gì đáng tiếc. Chung quanh hai cái đồng sự nghe nói hắn cảm thán, đưa đầu ra ngoài nhìn một chút trong tay hắn hai tấm đoàn. Bất quá cũng chỉ nhìn thoáng qua liền phát ra đồng dạng cảm thán. Đáng tiếc a, cũng không phải đáng tiếc sao. Đinh chúc giao lên hai tấm đồ bên trong, họa đến kỹ càng cái kia chương là cực địa thành thị địa đồ. Nhiệm vụ này là 3 tầng đặc thù nhiệm vụ. Mặc dù tại 3 tầng công lược bên trong bán được tương đối nóng nảy, nhưng là đến cùng là bởi vì số tầng hạn chế, kỳ thật cũng bán không ra bao nhiêu tốt giá cả. Ngược lại là kia một chương họa rất là giản lược giết chóc trò chơi địa đồ có thể bán đi vô cùng tốt giá cả. Dù sao nhiệm vụ này là từ 10 tầng đến 3 tầng đều có thể sẽ làm đến, cho nên tương đối tấm bản đồ này giá cả liền muốn quý không ít. Nhân viên công tác cho đinh chúc 20.000 vàng, giá cả bên trong cũng là có một bộ phận lớn là cái này giết chóc trò chơi tấm bản đồ này giá cả. Hiện tại nhân viên công tác cảm thán là bởi vì cái này hai tấm bản đồ tinh xảo trình độ nếu như đảo lại liền tốt, nếu là họa đến kỹ càng chính là giết chóc trò chơi, đơn giản chính là cực địa thành thị liền không thể tốt hơn. Như vậy, chẳng những đinh chúc tiền tới tay có thể lại nhiều một ít, liền ngay cả bọn họ có thể dùng đến tiền kiếm được cũng là có thể lật cái mấy lần cũng nói không chắc. Đương nhiên, đối với trạm trung chuyển nhân viên công tác tiếc nuối, đinh chúc là nửa điểm cũng không biết. Nàng hiện tại chính hào hứng cầm mình vừa mới kiếm được tiền thẳng đến quán rượu. Quán rượu lão bản nhìn xem bị đinh chúc để lên bàn túi tiền, bên trong có 1.800 vàng vé vào cửa. Hắn không có lập tức cho đinh chúc tuyên bố nhiệm vụ, mà là 10 phần nghiêm túc phụ trách cùng nàng nói chuyện Damani. Từ đến 4 tầng bắt đầu, người về sau đối mặt nhiệm vụ chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nhiệm vụ quy mô cũng là càng lúc càng lớn, bên trong muốn tiếp xúc người cũng là càng ngày càng nhiều. Ngươi muốn đặc biệt chú ý, được rồi, hiện tại đinh chúc tất cả lực chú ý đều đặt ở kia sắp bắt đầu nhiệm vụ bên trên, cho nên đối với quán rượu lão bản kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ là thuận miệng đáp ứng. Quán rượu lão bản cũng là một cái rông dài đồng thời hảo tâm người. Hắn trông thấy Ninh Lan sai cái dạng này liền biết nàng căn bản không có đem mình coi thành chuyện gì to tát, thế là nghĩ nghĩ còn nói, ta vẫn còn muốn nhắc lại ngươi một câu, từ 4 tầng bắt đầu, nếu như tại nhiệm vụ bên trong tử vong, ngươi lúc trước thu thập được tất cả chiến lợi phẩm sẽ toàn bộ mất đi. mà không phải giống như là ba tầng trước đồng dạng sẽ giữ lại một chút dạng này a. Chỉ cần dính đến liên quan tới chiến lợi phẩm phương diện, Đinh Trúc quả nhiên liền bắt đầu lên tinh thần. Không có chút nào sẽ giữ lại sao? Không chỉ có tử vong về sau đồ vật sẽ không giữ lại. Tại 4 tầng về sau, nhiệm vụ độ hoàn thành là có yêu cầu. Nếu như ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ 80% độ hoàn thành, không có đạt tới bộ phận sẽ có đối với ngươi tiền tài, kinh nghiệm còn có chiến lợi phẩm chụp giả money. Quán rượu lão bản nói nghiêm túc. Bất quá nhìn thấy Đinh Trúc cái kia trương nhăn lại đến mặt về sau, lại cười tủm tỉm tăng thêm một câu. Bất quá, nếu như ngươi độ hoàn thành đạt tới 100% về sau, tương tự những vật này cũng là sẽ có bổ trợ. Đinh Trúc đối với quy định như vậy biểu thị ra đối với vô tận thế giới phỉ nhổ. Cái này quá vô sỉ. Chân tình cảm thấy quá vô sỉ. Nhiệm vụ độ hoàn thành muốn đạt tới 80% kỳ thật đã rất khó khăn. Thế mà không đạt được còn muốn trừ tiền chụp kinh nghiệm chụp đồ vật, mà tăng thêm thì cần muốn đạt tới 100% về sau. Cái này vô tận thế giới đến cùng có biết hay không muốn đạt tới 100% độ hoàn thành có bao nhiêu khó? Giống như là nàng, bên trên một cái nhiệm vụ vẫn là ở có công lược dưới tình huống mới có thể đạt tới 110% độ hoàn thành. Nàng nghĩ, nếu như là tại mình không có công lược tình huống dưới, đừng nói là hoàn thành 100%, có thể đạt tới 80% cũng không tệ rồi. Tính như vậy đến, mình nếu là lại không đa dụng điểm tâm, mình mỗi lần tiến vào nhiệm vụ không đều là lỗ vốn sao? Lương tâm sẽ không đau không? Thật là sẽ không đau không? Uy uy uy, ngay tại Đinh Trúc chuẩn bị tiến vào nhiệm vụ trước đó, bỗng nhiên liền nhận được một cái điện báo, lại là thật lâu không có liên hệ Tôn Tỳ Ba, mới vừa vặn kết nối. Hắn cái kia trương dương thanh âm liền từ một bên khác truyền tới, lộ ra tương đương sốc nổi. Oa, tiểu Trá Trúc, ngươi vậy mà liền đã đến 4 tầng, ngươi cũng quá nhanh đi. Đinh Trúc nhớ tới mình từ thịt văn người trong nhiệm vụ sau khi đi ra cùng Tôn Tỳ Ba cùng nhau ngồi tù thời điểm, hắn tựa hồ đang 5 tầng. Thế là nhìn hảo hữu của mình liệt trong ngoài, phát hiện hắn cũng đã đến 6 tầng đi. Ngươi cũng không chậm a, đã đến 6 tầng, nơi nào, ta đây là bởi vì có người mang ta, bằng không thì lời nói, ta bây giờ còn đang 5 tầng lắc lư đâu. Tôn Tỳ Ba trong thanh âm xuất hiện nồng đậm đắc ý. Hắc hắc, tiểu Trá Trúc, ngươi có cần hay không ta mang ngươi à? Tạm thời không cần, cùng Tôn Tỳ Ba cũng coi là trong ngục giam cá mè một lứa. Trong tù cùng ăn cùng ở hơn một tháng, cho nên tình cảm của hai người vẫn là cùng không tệ. Tại lúc nói chuyện cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Hiện tại nhiệm vụ ta còn có thể tự mình giải quyết, vậy ngươi cố lên à? Nhanh lên đến 5 tầng tới, làm gì? Đến 5 tầng liền có thể chiêu Chu Vương sách đến mang bọn ta soát nhiệm vụ a. Tôn Tỳ Ba đối với muốn phiền phức Chu Vương sách chuyện này cho tới bây giờ đều không có cảm thấy một tia không có ý tứ. Không tốt a, hắn bây giờ không phải là hẳn là bề bộn nhiều việc sao? Đinh Trúc phát hiện tên Chu Vương Sách tại 7 tầng đã dừng lại rất lâu. Có cái gì không tốt? Ta đã nói với ngươi, gần nhất Chu Vương Sách thất bại một cái nhiệm vụ, chính đang bận bịu những cái nhiệm vụ khác bên trong bổ khuyết thâm hụt đầu. Trong thời gian ngắn là sẽ không đi 8 tầng, bổ khuyết cái gì thâm hụt? Đối với vô tận trên thế giới tầng sự tình Đinh Trúc thế nhưng là không có chút nào rõ ràng. Cho nên vội vàng truy vấn. Tôn Tỳ Ba cũng không thừa nước đục thả câu, đem Chu Vương sách làm sao thất bại nhiệm vụ nói đến rõ rõ ràng ràng. Tại cuối cùng còn nói, ngươi bây giờ đến 4 tầng hẳn phải biết tiến vào nhiệm vụ là cần phải mua vé vào cửa à? Đúng. Không nói cái này còn tốt, nói lên cái này, Đinh Trúc lại một lần cảm thấy mình bị thương tổn. Tiền của mình à, phía trên mỗi người đều cần vé vào cửa. Nhưng là vé vào cửa không chỉ có riêng, chỉ là tiền tài. Đến cuối cùng vé vào cửa có rất nhiều là trong nhiệm vụ đặc thù vật phẩm mà đi hiện tại ngươi tốt. Nhất tiến vào nhiệm vụ liên tử nhỏ một chút, trông thấy đặc biệt gì có thể mang làm nhiệm vụ đồ vật liền hết thảy mang đi ra ngoài. Không muốn đần độn bán cho cửa hàng A. Nói không chừng hậu kỳ chính là vé vào cửa. Hết chương.